Mỹ Nhân Mưu, chương 107, phá cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước, Khất Sảo tiết Trần Sinh Trà Tứ đi mệt, Trần Dư mang theo Tiêu Hoài Ngọc đi tới một nhà tọa lạc tại kinh thủy bờ sông Trà Tứ. Nhà này Trà Tứ cũng không lớn, theo gió lay động trên trường phiên viết Trần Sinh hai chữ, bởi vì là ngọn bút sở sách, vì lẽ đó chữ viết đã có sở phai màu. Trần Dư thật giống hết sức quen thuộc nhà này Trà Tứ, cũng thân thiết kêu. Chu bá, vừa vặn đang bận biểu chủ quán nghe thấy thanh âm quen thuộc, lúc này ngẩng đầu lên, ở bên trong pha trà gã sai vặt cũng chạy ra. Nhị nương tử, hai người mừng rỡ nhìn Trần Dư, cũng dồn dập đi lên trước, đầy mặt kích động đưa nàng đón vào bên trong. Tiêu Hoài Ngọc chú ý tới thân thể của bọn họ, tựa hồ cũng có thiếu hụt, chủ quán chống nạng trưởng, khập khễnh, mà gã sai vặt thì lại chỉ còn một con mắt, bưng nước trà ngón tay cũng thiếu mất vài con. Này tựa hồ là một đặc thù Trà Tứ, nhưng mà sở kinh quý, dù cho là ngoại thành, nếu muốn ở chỗ này buôn bán, tất nhiên cũng là không dễ. Tiêu Hoài Ngọc chưa từng có chú ý tới quá nhà này Trà Tứ, dù cho là một đời trước vô số lần đi ngang qua kinh thủy. Sĩ nông công thương, mà Trần Dư làm cao môn quý nữ, lại sao nhận thức bực này người? Bọn họ trước kia là phụ thân ta bộ hạ, Trần Dư hướng về Tiêu Hoài Ngọc giải thích. Từ phụ thân ta vẫn là một tên thiên tướng thì đã theo cùng với, bởi vì chiến tranh hạ xuống tàn tật, nạn đói niên đại không chỗ có thể đi, phụ thân liền đem bọn họ thu xếp khắp nơi, có thể có một cái sống qua nghề nghiệp. Những năm này nhờ có đại tướng quân giúp đỡ, chúng ta mới có thể sống đến hiện tại. Hai người nói chuyện thì trong mắt tràn ngập cảm kích, nhìn thấy nơi này, Tiêu Hoài Ngọc giờ mới hiểu được Trần Văn Thái vì sao ở trong quân có như thế cao danh vọng. Có thể dẫn dắt An Châu sĩ tốt, lấy sức yếu tình huống chiến thắng Tề quốc, cũng đột nhiên rõ ràng vì sao nhà này Trà Tứ gọi là gọi Trần Sinh, đối với bọn hắn mà nói, mất đi kiện toàn thân thể, liền như một viên con rơi, triều đình liều mạng, mà Trần Văn Thái vốn cũng không có con nghĩa vụ trông nom. Nhưng chính là như vậy một vị thương lính như con mình tướng lĩnh, cuối cùng nhưng bởi vì cuốn vào hoàng quyền chi tranh, chịu đến hoàng đế nghi kỵ, cuối cùng ốm chết trong nhà. Liền ngay cả Tiêu Hoài Ngọc đều không thể nhìn thấy vị này đối với mình có ơn chi ngộ đại tướng một lần cuối cùng. Nương tử nhanh mời ngồi vào, chủ quán khập khễnh tự mình đem một cái bàn lau chùi sạch sẽ, gã sai vặt cũng xoay người đi vào pha một bình trà. Sở quốc trong quân có đại tướng quân người như vậy dẫn dắt, là chúng ta những này sĩ tốt chi hạnh, cũng là sở quốc chi hạnh. Tiêu Hoài Ngọc ngồi xuống nói rằng, phụ thân ở trong quân, xác thực có thể được xưng là một tốt tướng quân. Nhưng là làm vì phụ thân cùng trượng phu, cũng không phải. Trần Dư nói rằng, nhưng hắn nếu làm sở quốc đại tướng quân, thân buộc một nước an nguy, gánh vác mấy vạn tướng sĩ, lại há có thể ra quốc song toàn đây, người không phải thánh hiền, có thể làm được một trong số đó, đã là gian nan. Trần Dư trong lời nói, làm nữ nhi, trong lòng tuy rằng cô oán giận, nhưng cũng có thể quá có thể thâm minh đại nghĩa thông cảm phụ thân. Gia quốc có thể song toàn, Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì hư danh cùng phù lợi mà không để ý nhà, này vốn là tư tâm, chí ít ta sẽ không làm như vậy, dứt bỏ thân phận, ai đều giống nhau, ta có thể liều mình cứu quốc, nhưng cũng không thể hy sinh thê tử cùng nhi nữ đến thành toàn mình tư dục. Chí ít, nếu như là ta sẽ không để cho con cái của ta trở thành giao dịch công cụ. Tiêu Hoài Ngọc lại nói. Ta mặc kệ gia tộc gì, người này một đời quá ngắn, liền này một đời đều quá không được, lại sao kỳ vọng tương lai đây? Nghe Tiêu Hoài Ngọc đặc biệt kiến giải, tại đèn đuốc chiếu rọi xuống, Trần Dư trong mắt lập lòe một chút ánh sáng. Câu nói như thế này, ta thật giống ở nơi nào nghe qua. Sau đó Trần Dư liền nghĩ tới luôn luôn lôi lệ phong hành Bình Dương công chúa, đột nhiên phát hiện Tiêu Hoài Ngọc một ít ý nghĩ, tựa hồ cùng Bình Dương công chúa giống nhau y hệt. Bởi vì loại này phá tan thế tục lời nói, nàng cảm thấy hết sức quen thuộc. Có lẽ Bình Dương công chúa không biết được nàng nhưng hết sức rõ ràng Bình Dương công chúa, như vậy một vị sở quốc kỳ nữ tử. Trần Dư thoại, để Tiêu Hoài Ngọc chừng hai mắt chấn động trong lòng, Trần Dư làm huân quý con gái, tự nhiên cùng hoàng thất cũng có chặt chẽ liên tiếp, mà Tiêu Hoài Ngọc một ít ngôn ngữ cùng hành vi, đều là cùng Bình Dương công chúa ở chung thì sở sản sinh thay đổi. Đời này, Tiêu Hoài Ngọc cùng Bình Dương công chúa tiếp xúc càng thêm hơn nhiều, mà là Bình Dương công chúa sở chủ động, Vì lẽ đó Trần Dư mới sản sinh cảm giác như vậy, đồng thời có chút ngạc nhiên, dù sao Tiêu Hoài Ngọc là nam tử, lại sao bị nữ tử thay đổi. Những này, chỉ là đều là của ta tư tâm thôi. Tiêu Hoài Ngọc vội vã giải thích, trà đến rồi, chủ quán tự mình để đến rồi vừa nấu trà ngon, thân thể tuy tàn tật, nhưng năng lực hoạt động nhưng không kém chút nào người thường. Trần Dư thế Tiêu Hoài Ngọc rót ra một chén trà, cũng nói rằng, nếu như Tiêu Hiệu Úy ngày sau có chuyện gì, không cách nào trực tiếp truyền đạt, liền đến nơi này đến đây đi. Tiêu Hoài Ngọc liếc mắt nhìn vừa vặn đang chiêu đãi những khách nhân khác chủ quán cùng gã sai vặt, trong nháy mắt rõ ràng Trần Dư ý tứ, thế là gật đầu nói. Được, Tiêu Hoài Ngọc bỏ tủ sau, liền viết một phong huyết thư giao cho Đình Úy Thiết với Tây Bắc Tư Pháp Quan trong tay. Dựa theo Tiêu Hoài Ngọc chỉ thị, quan chức thông qua thương nhân, đem tin đưa đến Sở Kinh vùng ngoại ô, một nhà tên là Trần Sinh Trà Tứ Trung. Đại tướng quân Trần Văn Thái Trạch, ta là Trần Sinh Trà Tứ chủ quán, đây là nhị nương tử muốn trà. Chủ quán ngồi con lừa đi tới trong thành, cũng mang đến một bình trà. Tướng quân Phủ Môn Đồng nhận biết chủ quán, thế là xoay người lại thông bẩm. Trà, thị nữ ngữ hoặc. Bởi vì nàng cùng nương tử vẫn đối đãi tại cùng nơi, chưa từng muốn quá cái gì trà. Nương tử cũng không có muốn quá cái gì trà a. Trong phòng Trần Dư nghe được động tĩnh sau, đứng dậy đi ra. Là Trần Sinh Trà Tứ sao? Là, Môn Đồng chắp tay trả lời. Trà là ta muốn, để hắn vào đi. Trần Dư lúc này nói rằng, thị nữ một mặt mờ mịt, nương tử muốn quá trà sao? Nô làm sao không nhớ rõ? Được rồi. Về phía sau chủ nhìn của ta thuốc thiện, đừng làm cho nó hồ. Trần Dư không hề trả lời, mà là đem thị nữ đuổi đi. Chủ quán đi tới trong nhà, Trần Dư tiếp kiến rồi hắn. Chu bá, cái kia trà. Chủ quán nhìn quanh bốn phía một cái, xác định không người sau mới đưa một cái ống trúc lấy ra. Lá trúc trà, là từ Tây Bắc đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ống trúc có một phong từ áo mỏng trên kéo xuống đến huyết thư. Chữ viết hơi ngoáy ngó, có thể thấy được, cũng không phải là tia quyên khó có thể viết, mà là hạ bút người bút lực không đủ. Trần Dư chỉ liếc mắt nhìn liền rõ ràng. Chu bá, lần này cần nhờ có ngươi, có thể giúp đỡ nhị nương tử là tốt rồi. Chủ quán nói, sau đó Trần Dư đi gặp phụ thân, cũng đem huyết thư giao cho hắn. Chữ viết tuy rằng lúng túng, nhưng nội dung lại hết sức rõ ràng. Cái này Tiêu Hoài Ngọc, bình thường nhìn tuy rằng chất phác. Càng cũng sẽ viết những thứ đồ này. Đời này, nhớ lại hết thầy Tiêu Hoài Ngọc, vô cùng hiểu rõ Sở Hoàng tính cách. Trước mắt chính mình mới vào quan trường như một tờ giấy trắng. Bởi vì ở trong quân quá mức chói mắt mà bị thế lực khắp nơi tranh cướp. Mà Hoàng đế thì lại tại chỗ cao nhìn cái này tất cả. Cũng ngầm đồng ý. Vì lẽ đó Tiêu Hoài Ngọc tại Trần Thư vì thay mình biện giải thì. Cố ý làm vui lòng, mặc dù trong lòng căm ghét Sở Hoàng. Nhưng cũng vẫn viết một chút trái lương tâm biểu thị trung thành thoại, học Bình Dương công chúa đã từng giáo sư ngôn ngữ, đem chính mình thấp kém xuất thân, cùng với tại Đông Cảnh cảnh ngộ cùng lập xuống công lao chịu đến tường thường, bị bái vì hiệu úy, nàng đem tất cả những thứ này đều quy công cho đến gặp Minh Chủ. Trần Thư bên trong tất cả đều là đối với Hoàng đế khen, mà những thứ này đều là Bình Dương công chúa đã từng truyền thụ, làm nữ nhi, Bình Dương công chúa hiểu rõ nhất cha mình. Là một vô cùng tốt bộ mặt lại ích kỷ cùng hư vinh người. Trần Văn Thái nhìn những lời này, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, thậm chí là có chút không dám tin tưởng, bởi vì liền ngay cả hắn cũng không viết ra được loại này nịnh hót thoại, huống chi là ở trong mắt hắn vẫn hàm hậu thành thực Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hiệu Úy tuyệt đối không phải là ngu dốt người. Trần Dư nói rằng, hắn có lẽ có chúng ta cũng không biết trí tuệ, những này khéo đưa đẩy thoại, hắn đến tột cùng là từ chỗ nào học được. Trần Văn Thái nói, chỉ là, ngược lại cũng đúng là trí tuệ, A-dua nịnh hót, bệ hạ xác thực thích nghe những câu nói này, nhưng hắn làm sao sẽ biết đây, này tin. Có thể tin được không? Hắn đối với này phong huyết thư thật giả vô cùng hoài nghi. Chu bá là ta nói cho hắn, Trần Dư giải thích, cha tứ sự chỉ có hai cha con biết. Ta muốn, thế gian này hiểu rõ nhất với bệ hạ không gì bằng hắn nhi nữ cùng bên gối người, huynh trưởng luôn luôn không được sủng ái. Chỉ có Bình Dương công chúa là thuở nhỏ nuôi dưỡng ở dưới gối, Tiêu Hiệu Úy lại cùng Bình Dương công chúa đi được gần. Hắn lẽ nào nương nhờ vào Bình Dương? Trần Văn Thái nói, hắn hiện tại tại Trịnh Hoành dưới trướng, Nếu là nương nhờ vào Bình Dương công chúa, Trịnh Hoành lại sao vô hại hắn đây? Trần Dư nói rằng, này phải làm là lôi kéo không được, cho nên mới nghĩ ra phương pháp này diệt trừ, nàng đến cùng vẫn là lòng dạ ác độc. Trước mắt này phong huyết thư muốn đưa đến bệ hạ trong tay. Trần Dư nói rằng, có trước nhân chứng, bệ hạ nhất định sẽ tin tưởng này phong huyết thư. Trần Văn Thái muốn đem huyết thư đưa vào cung, lại bị nữ nhi cản trở cản. Sách này không thể thông qua phụ thân cùng huynh trưởng tay, bằng không tin tưởng liền sẽ biến thành nghi vấn. Trần Dư giải thích, thật là giao do người phương nào? Trần Văn Thái hỏi, thẩm lý này án đình úy. Trần Dư trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất là do đình úy thiết với Tây Bắc biên cảnh chưa ti tầng tầng đăng báo. Tuy tốn thời gian lâu một điểm, nhưng cũng có thể không chỗ sơ suất. Được, Trần Văn Thái gật đầu nói. Việc này không cần nói cho huynh trưởng ngươi, hắn tình cảnh bây giờ rất không tốt, những việc này không thể lại dính vào. Nữ nhi biết, Trần Dư trả lời, Tây Bắc, Thái Khang 4 năm mùa thu, tự Tiêu Hoài Ngọc bỏ tù sau, dưới trướng không phục Trịnh Hoành quản thúc, liền gặp phải cố ý làm khó dễ cùng trừng phạt. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Tiêu Hoài Ngọc phải đã đến đình úy vô tội phóng thích, nhưng vu hại nàng bỏ tù Trịnh Hoành nhưng không có chịu đến xử trí. Bởi vì Trịnh Hoành trong bóng tối dâng sớ, hoàng đế cũng không truyền tin, vì lẽ đó trong quân tướng sĩ cũng không biết Tiêu Hoài Ngọc bỏ tù nguyên nhân, nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm. Trịnh Hoành biết được sau, không chỉ không có suy nghĩ lại, trái lại thẹn quá thành giận. Bệ hạ có thể nào đem hắn thả cơ chứ? Trịnh Hoành tại trong lều hết sức tức giận nói, tướng quân, ngài phái đi kinh thành đưa tấu chương người, đến nay còn chưa trở về, e sợ việc này. Tâm Phúc võ tướng ở bên người hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Trịnh Hoành lúc này mới muốn lên bên cạnh mình ít đi cá nhân. Lẽ nào có lý đó? Đại tướng quân, Sở Kinh phái người đến rồi. Ngoài trướng có truyền tin quan nhắc nhở. Khi tát đến một nửa, Trịnh Hoành liền vội vội vàng vàng ra trướng. Hắn hai mắt dại ra. Trung quý nhân, vào doanh, là hoàng đế bên cạnh người hoạn quan, cũng là trung thị trung giả Chu Nghĩa Tử. Hoạn quan trực tiếp vào trướng. Lại hướng về Trịnh Hoành khiến cho ánh mắt, Trịnh Hoành bình lùi dù sao cũng, hai người đơn độc hội kiến. Tây Bắc lạnh lẽo, không biết Trung quý nhân có gì muốn truyền đạt. Trịnh Hoành thăm dò hỏi, phụng bệ hạ ý chỉ, đến truyền mấy câu nói. Hoạn quan nói, Trung quý nhân mời nói. Trịnh Hoành cúi đầu, đối xử trung thành bộ hạ cùng tướng tài, hy vọng Trịnh Khanh có thể như chấm đối xử nhữ như thế. Hoạn quan dùng hoàng đế ngữ khí thuật lại nói. Trịnh Hoành nghe xong, trong lòng cả kinh, lúc này sợ đến quỳ xuống đất dập đầu nói. Hoàng ân cuồn cuộn, thần Trịnh Hoành, tuân chỉ, tác giả có lời muốn nói. Ngọc Nhi cùng Bình Dương ràng buộc quá sâu, cảm tạ tại 2023-06-24-14-11h44, 2023-06-25-12, 17h55 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, nguyên bảo một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, như người dưng nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Sở Vân Giật 15 bình. Thuần ái chiến sĩ, Thạch Mục 10 bình. Nhũ danh khi 4 bình. Nguyệt Quang gõ cửa sổ, Lạc Sư Mèo, Ê Hàn Đại Đông, 47.727.190. Tâm không phải gỗ đá một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.